Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, cùng bản bộ cách không đánh cược. Ta nhìn ngươi ngược lại là không có quá phòng bị dần. Nếu như không phải quen thuộc tính cách của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi bên trong nàng mỹ nhân kế đâu. Cô Mây một bên động tác rất quen cầm lấy kéo cắt xì gà, đem xì gà tu bổ dưới, cầm lấy cái bật lửa nhóm lửa, một bên cười nhẹ lắc đầu nói, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này khí chất nho nhã thanh niên, vậy mà cũng tại Adamri dẫn dắt phía dưới trở thành một cái kẻ nghiện thuốc. Adamri nheo lại hẹp dài đôi mắt, trong đó phảng phất có chói mắt tinh huy lóe ra quang mang kỳ lạ. Ẩn tàng quá nhiều, ngược lại sẽ dẫn tới Marineford bên kia càng nhiều ngờ vực vô căn cứ cùng bất mãn. Chẳng trực, tiếp cho thấy thực lực của mình. Đem một bộ phận tiền đặt cược cùng át chủ bài lộ ra đến, như thế mới có thể cho chúng ta đang cùng bản bộ đánh cược bên trong tranh thủ đến càng nhiều lợi ích. Không phải sao? Adamri hít thật sâu một hơi xì gà. Cảm thụ được cấp cao thuốc xì gà khí tại yết hầu cùng trong lỗ mũi du đãng kích thích cùng cay độc. Tiếp theo cầm lên trên bàn công tác whisky nhẹ nhàng nhấp một miếng. Xì gà hương vị, hỗn tạp whisky mùi rượu, cho hắn vị giác mang đến vô cùng hưởng thụ cảm giác thỏa mãn. Cô Mây ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, nhẹ lay động quạt lông mỉm cười nói. Có đôi khi thật không biết ngươi gia hỏa này đến tột cùng là thế nào lớn lên, cái này một. Phần cái nhìn đại cục cùng đánh cược tư duy, còn có làm việc thời điểm tàn nhẫn kinh. Đổi ta là đối thủ của ngươi, đoán chừng ban đêm đều ngủ không yên. Adamri cười to nói, khiêm tốn cái kinh, người hỗn đản này làm âm hiểm sự tình còn thiếu sao? Lúc trước Bắc Hải hai cái nổi tiếng đại băng hải tặc tại ngươi ly rán phía dưới ra tay đánh nhau. Cuối cùng chúng ta hải quân dễ như trở bàn tay đi thu thập tàn cuộc mấy cái kia hải tặc. Đầu lĩnh nhìn thấy ngươi xuất hiện thời điểm biểu lộ, đó là một cái đặc sắc. Nếu như bọn hắn còn sống, đoán chừng ngươi cũng ngủ không yên a. Cô Mây trong miệng phun ra một vòng khói, thản nhiên nói, cho nên bọn hắn đang bị giam giữ đưa trên đường liền ngoài ý muốn bỏ mình. Hắn bỗng nhiên lắc đầu, cho nên ngươi dự định lúc nào cùng bản bộ ngả bài. Ngươi nói dần đến chỉ là bọn hắn bước đầu tiên, như vậy cái khác đâu? Adamri cười lạnh nói, dần là một mặt. Xem như một cái không lớn không nhỏ thăm dò a, bản bộ bên kia sát chiêu chân chính là sĩ quan trại huấn luyện. Cô Mây nghe vậy sắc mặt sững sờ, trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Sĩ quan trại huấn luyện thế nhưng là danh xưng star cái nôi, trên cơ bản tiến vào chẳng khác nào cho tương lai của ngươi trải lên một đầu tiền đồ tươi sáng. Lại càng không cần phải nói tại sĩ quan trại huấn luyện học sinh đều có thể tiếp nhận trước hài quân đại tướng tay đen Zephyr tự mình chỉ đạo. Tay đen Zephyr A đây chính là cùng Sengoku, Gáp cùng Suru tham mưu ba người cùng một thời đại hải quân nguyên lão. Chính nghĩa cột trụ, dứt bỏ sĩ quan trại huấn luyện mang đến chiến lực tăng lên. Chỉ là cùng thời kỳ sĩ quan học viện nhân mạch cùng Zephyr học sinh cái này một phần khổng lồ chính trị tài nguyên, cũng đủ để cho bất luận cái gì hải quân tâm động. Nhưng bây giờ Adamri lời nói làm sao nghe được có điểm gì là lạ. Ngươi cho rằng đi sĩ quan trại huấn luyện, ngươi sẽ có nguy hiểm. Cô Mây biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc lên. Adamri lắc đầu, cái kia ngược lại không đến nỗi. Chỉ là bản bộ bên kia, đoán chừng là không nghĩ ta tại Bắc Hải trôi qua rất thư thái. Cô Mây nghe được Adamri câu nói này, lập tức liền kịp phản ứng, lấy hắn trí tuệ cùng tầm mắt. Tự nhiên rõ ràng Adamri tiếng nói phía sau hàm nghĩa, Marineford bên kia, là dùng một người sĩ quan trại huấn luyện danh ngạch, đem Adamri rời Bắc Hải a. Chỉ cần Adamri cái này Bắc Hải thổ hoàng đế rời Bắc Hải, Bắc Hải quân đội bên này thế cục, sẽ xuất hiện rõ ràng chỗ sơ suất. Đến lúc đó bản bộ liền có thể dễ dàng mà đem Bắc Hải bên này quân chính đại quyền thu sạch trở về. Nghĩ tới đây, cô Mây tâm cấp tốc chìm xuống dưới. Thật sự là đủ âm hiểm chiêu số đâu, là Sengoku đại tướng ý tứ sao? Vẫn là Suru tham mưu ý tứ. Adamri cau mày nói, không rõ lắm, nhưng là đoán chừng hai người ở bên trong đều có phần. Sĩ quan trại huấn luyện là cái khoai lang bỏng tay. Với lại tại bản bộ xem ra, ta không có bất cứ lý do nào đi cự tuyệt đi bản bộ huấn luyện cơ hội thật tốt. Đây là đường đường, chính chính dương mưu, ta cảm giác rất có thể là Sengoku lão đầu tử ý tứ. Cô Mây hung hăng hút một hơi xì gà, âm mưu quỷ kế, hắn rất am hiểu, với lại chỉ cần suy nghĩ minh bạch, liền nhất định sẽ tồn tại phá cục phương pháp. Nhưng là đối với loại này quang minh chính đại dương mưu, hắn nhất thời bán hội cũng không nghĩ ra quá tốt đối sách. Đó cũng không phải coi là mưu lược bên trên chênh lệch, mà là cược trên đài song phương thẻ đánh bạc, vốn là không đồng dạng. Bắc Hải mặc dù tại hai người bọn họ kinh doanh phía dưới như là bền chắc như thép, nhưng là so sánh với hải quân bản bộ loại này quái vật khổng lồ, chênh lệch đó là một trời một vực. Đối mặt với bản bộ cưỡng chế mệnh lệnh, bọn hắn có thể phát ra kháng nghị, có thể lá mặt lá trái. Nhưng nếu như là một phần ngươi không cách nào cự tuyệt ban thưởng đâu. Cho nên ngươi định làm như thế nào? Cô Mây sắc mặt nghiêm túc hướng lấy Adamri hỏi. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.